Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 676, Thông Linh. Bay tới căn bản không phải cát hồ lô, là một vệt bóng người màu trắng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chờ đến Asakura Hao khi phản ứng lại. Này bóng người đã áp sát tới trước mặt, một cái tay. Tinh tế tay hướng về Asakura Hao lồng ngực mà đi, mặc kệ bàn tay xem ra có cỡ nào mỹ lệ, nhưng bị quái dị như vậy đồ vật đụng tới ít nói cũng sẽ mở ruột phá dạ dày. Địa oán ngu, Asakura Hao hét lớn một tiếng, màu đen địa oán ngu như là bức tường giống như từ lòng đất bay lên. Màu đen vật chất biểu hiện ra thiên biến vạn hóa, vừa có thể biến thành đoạt mệnh trường thương. Cũng có thể làm phòng ngự công kích tấm khiên, thậm chí còn biểu hiện ra bất tử đặc tính. Cho dù thân thể bị biển cát đè ép, bị vô số trường thương xuyên qua, nhưng như cũ có thể chậm rãi phục hồi như cũ. America chuyên gia xem động tâm không ngớt. Asakura Hao có thể ủng có thực lực kinh khủng như thế. Cái kia Smith đây, hai người màu đen vật chất sư ra đồng môn. America ở siêu phàm lên bước chân trong nháy mắt sẽ đuổi tới đảo quốc. Asakura Hao có thể làm được. Smith chưa chắc không thể. Smith nếu như có thể biến thành kinh khủng như thế siêu phàm hơn nữa lấy sự thông minh của hắn. Cũng dễ dàng lừa, bị tốt coca gà rán. Hơn nữa một ít lừa lời nói liền đầy đủ. Xì xì, đột nhiên tới bàn tay màu trắng nhưng coi địa oán ngu như không. Trực tiếp xuyên thấu mà qua, lấy Asakura Hao bình thường thực lực phải làm có thể ung dung tránh thoát công kích. Nhưng giết chết Satan Doji một chiêu đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Bị hao tổn thân thể hoàn toàn theo không kịp đầu óc tốc độ. Rõ ràng nhìn thấu bàn tay màu trắng quỹ tích, thân thể nhưng thế nào cũng không cách nào tránh né. Hàn băng gặp phải hỏa diễm. Cứng rắn trong nháy mắt, tan rã. Địa oán ngu sợ hãi tránh né bàn tay màu trắng. Ai? Asakura Hao hai cái cánh tay nằm ngang ở trước ngực. Kẻ cắp đan sen trận bão phát sinh đùng đùng tiếng đánh nhau. Tốc độ quá nhanh, thậm chí ở thần kinh thị giác bên trong hình thành tàn ảnh. Hoành, giữa hai người ầm ầm nổ tung. Đón lấy nổ tung sức mạnh Asakura Hao cấp tốc lui nhanh. Nhưng bóng người màu trắng nhưng không nhìn uy lực nổ tung. Chỉ là hơi hơi dừng lại dưới sau kế tục tiến lên. Cái kia một đầu tú lệ tóc dài ở đêm đen thật là dễ thấy. Kuzunoha, đảo mễ hai nước cố vấn chuyên gia trước hết phản ứng lại. Kuzunoha khuôn mặt đẹp thuộc về xem qua một chút liền khó quên cấp bậc. Bỗng nhiên đến đây, sau đó còn đem Asakura Hao đẩy lùi. Người, không phải cái Kuzunoha vẫn là ai? Xinh đẹp như vậy so với cổ đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Ono Tiểu Đinh cũng không võng nhiều nhường. Hơn nữa dựa theo thời gian đến xem hai người cơ bản nằm ở cùng một thời đại. Kuzunoha nói không chừng vẫn đúng là nhận thức Ono Tiểu Đinh. Nguyên lai thần thụ nói tới biện pháp giải quyết là núi phú sĩ bên trong Kuzunoha. Xác thực có thể, Kuzunoha nhưng là có thể phong ấn bát kỳ đại xà người. Asakura Hao coi như mạnh mẽ đến đâu, có thể cùng tám kỳ so sánh sao? Có thể nếu như Kuzunoha ở phong ấn này Asakura Hao thời điểm. Núi phù sĩ ra dị biến làm sao bây giờ? Sẽ không, thần thụ đại nhân đã như vậy làm. Tất nhiên có thần thụ đại nhân đạo lý. Núi phù sĩ sẽ không có vấn đề. Hiện tại là lo lắng núi phù sĩ vấn đề thời điểm sau. Kyoto nếu như không nhanh lên một chút giải quyết, vấn đề càng hiện ra. Toàn cầu khán giả chỉ có bộ phận gặp Kuzunoha bức ảnh. Với mấy tỷ nhân khẩu số đếm tới nói, trăm vạn ngàn vạn bé nhỏ không đáng kể. Bất nhất chút khán giả ở hơi hơi sững sờ sau. Lập tức liền phản ứng lại này nói bóng người màu trắng là ai? Tốt nữ nhân xinh đẹp, tóc bạc, thú tai, Osho, hiện tại, ta một phương diện tuyên bố ta là chồng nàng, là Kuzunoha, ở núi Phú Sĩ thời điểm từng xuất hiện thần bí siêu phàm. Nguyên lai nàng gọi Kuzunoha, từ tên lên xem liền thích hợp làm vợ ta. Ngươi chính là Kuzunoha, ta ở Minh Thổ cũng nghe qua tên của ngươi. Ngàn năm trước bất ngờ thu được cơ duyên, với thiên thượng giới thu được 10 phần tiền lời. Cùng xá Tân Đô Di hoàn toàn ngược lại, Asakura Hao kiêng kỵ nhìn Kuzunoha. Không có đoán được Kuzunoha sẽ không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Kyoto. Có điều cố thủ tiết điểm ngươi dám tự ý lên đường. Chuyển động thân thể, liền không sợ xuất hiện dị biến. Điểm ấy thiếp thân tự nhiên nắm chắc, liền không cần ngài đến bận tâm. Kuzunoha phía sau bỗng nhiên đáng ra vài đoạn đuôi, lông xù đuôi từ thân thể bóc ra, đã biến thành ngang nhau số lượng phân thân, giống như đúc phân thân, tương tự khuôn mặt đẹp cùng vóc người. Đối với nam nhân mà nói hẳn là gấp mấy chục lần vui sướng. Nhưng đối với thân ở chiến đấu bên trong Asakura Hao tới nói cũng không phải là như vậy. Đây là gấp trăm lần thống khổ. Một cái nháo không tốt là muốn chết người. Thiếp thân khi nào về núi Phú Sĩ do ngài đến quyết định. Chỉ cần một giây sau đem ngài chém giết, tất cả liền đều giải quyết. Bơi lội. Vài đạo cáo trắng phân thân đột nhiên bơi lội, từng đạo trước sau hàm đuôi, như là lôi kéo nổi lên thật dài xiềng xích, bị vây chặt ở phân thân chính giữa Asakura Hao. Tình cảnh trong nháy mắt bị động lên. Thiên diện phong, Asakura Hao học theo giam giáp đem xá Tân Đô Di chiêu thức dùng ra. Vô số phong nhận cắt chém hướng về chuyển vòng bay lộn cáo trắng phân thân. Nhưng này mấy đạo phân thân cũng không phải là trò mèo. Việc đáng làm thì phải làm bắt ngón tay. Từng đạo thuật pháp đứng vững thiên diện phong công kích. Lưu tường, sa mạc đột ngột bay lên vách tường ngăn cản công kích. Đồng thời cũng hạn định Asakura Hao hành động. Ngược lại cũng có phong nhận cùng quạ đen xúc phạm tới cáo trắng phân thân. Nhưng trước tiên không nói công kích có thể gần người là cỡ nào chuyện khó khăn. Ở phá tan rồi phân thân thân thể sau nhưng căn bản không có mang ra một điểm máu tươi. Liền có theo hay không các ngươi chiến đấu. Mục đích của ta đã đạt đến. Asakura Hao bỗng nhiên từ lòng đất nhảy lên. Khinh trọng nham thuật nhường hắn quỷ dị trên không trung trôi nổi. Hơi hơi lên cao liền có thể thoát đi ra lưu tường phạm vi. Nhìn thấy nhảy lên Asakura Hao, tất cả mọi người tóm lấy trái tim, vừa hủy diệt gần phân nửa khu vực Nakagyo, hiện tại liền muốn hoàn chỉnh chạy trốn. Uống, mấy đạo phân thân đồng thời ngừng lại, không hẹn mà cùng bấm bàn tay, cộng đồng quát, Minh Thần Môn. Màu đỏ Minh Thần Môn kết giới bỗng nhiên bay lên, vừa muốn bay khỏi Asakura Hao một đầu đụng vào cản trở. Này tự nhiên không thể là xê hâu Minh Thần Môn, đạo văn trò mèo hàng. So với nguyên bản tới nói tuy rằng quy mô nhỏ đi rất nhiều. Nhưng màu sắc càng thêm đỏ sẫm, vẻ ngoài lên không sai. Asakura Hao phân thân làm bộ phẫn hận ở giới bích lên tầng tầng công kích mấy lần. Nhường cả bức tường vì đó rung động. Mà sau đó phân thân phát sinh công kích nhường Asakura Hao không thể không lập tức tránh né. Không hổ là hồ ly, chính là giảo hoạt, dù cho là trả giá đồng bạn sinh mệnh, cũng còn muốn ôm cây đợi thỏ ở phía sau ám hại ta. Asakura Hao con mắt nhìn xá Tân Đô Di thi thể, một giới ngàn năm đại yêu quái. Vừa ra trận liền bị Asakura Hao dùng quỷ dị vu chú tại chỗ đánh chết. Tấm kia tuấn lãng trên mặt, hai con mắt trợn lên tròn trịa, vô cùng oán khí làm sao cũng không cách nào tản đi. Này ngài nhưng là hiểu lầm, ta cùng xá Tân Đô Di cũng không phải là hiểu biết, càng không thể nói được đồng bạn, ngài có thể đem hắn đánh giết, vẫn là giúp ta một đại ân. Phân thân cùng Asakura Hao chiến đấu đồng thời bản thể cũng không có. Nhàn rỗi. nhìn chúng rồi Asakura hao bóng người sau liền kích thích ra mạnh mẽ công kích. Giữa bầu trời đột ngột xuất hiện loại nhỏ Tori, nhắm ngay Asakura hao liền tàn nhẫn mà xuống. Phong, thích, Asakura hao thích một cái, vươn mình trên đất tránh thoát Tori. Hai cái tay cộng đồng đánh ra mặt đất. Thông linh, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.